với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người tiếp tục công việc nhé, thư ký cầm lịch trình. Cố tổng, tiếp theo. Cố Trản Từ nhìn lướt qua đồng hồ trên tay, nói. Tiếp theo tôi có việc, cô cứ tiến hành công việc theo kế hoạch ban đầu là được. Khi cuộc họp kết thúc, đã hơn 10 giờ, ngoài trời nắng chói chang. Đây là lần đầu tiên Cố Trản Từ đến đại học A. Khi ngồi lên xe, đạp chân ga, cô có chút lưỡng lự trong khoảnh khắc. Cô rốt cuộc đang làm gì? Hoặc tại sao nhất định phải đi? Với khoảng thời gian này, cô có thể đi bàn chuyện công việc, có thể đi uống rượu với Lộ Lộ để giải sầu, thậm chí có thể về nhà để ngủ bù. Nhưng bây giờ cô lại chuẩn bị đi xem buổi biểu diễn huấn luyện quân sự của Tô Minh. Cố Trản Từ lấy điện thoại ra, lúc 7 giờ sáng, Tô Minh đã gửi cho cô định vị. Lần này buổi thao diễn sẽ diễn ra ở sân vận động Đông Viện, và còn đặc biệt dặn dò. Chị ơi, khi chị đến trường cứ liên lạc với chị của em, chị ấy sẽ giữ chỗ cho chị. Cố Trản Từ thuận lợi đi đến sân vận động của Đại học A, lúc này đã gần 11 giờ. Trên sân vận động đông nghịt người, các sinh viên mặc đồng phục chiếm hết cả sân tập. Phía trước, trên khán đài danh dự, ngồi một hàng các lãnh đạo nhà trường. Còn khán đài bên cạnh là các sinh viên của các năm khác và khán giả từ trong lẫn ngoài trường. Cố Trản Từ ngước mắt nhìn qua, một biển người đông đúc, không có chỗ nào để đứng. Cô gửi tin nhắn cho Tô Hào. Cô đang ở đâu? Tô Hào lập tức trả lời bằng một tấm ảnh, là toàn cảnh khán đài khi chưa có ai ngồi. Có hai chỗ ngồi đã được đánh dấu kỹ càng. Cố Trản Từ đối chiếu với tấm ảnh và nhanh chóng tìm thấy vị trí của Tô Hào. Cố Trản Từ bỗng cảm thấy trang phục mình mặc quá nghiêm túc. Khi cô vào sân, không ít sinh viên đã nhường đường cho cô. Có lẽ họ tưởng rằng cô là lãnh đạo. Tô Hào nhìn thấy cô mặc bộ đồ công sở, cười nói. Cố đại lãnh đạo, sao cô lại mặc như vậy mà đến đây? Người không biết còn tưởng là lãnh đạo nhà trường đến kiểm tra đấy. Cố Trản Từ giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói. Không có thời gian để thay đồ. Cô thấy chỗ ngồi đã được lót sẵn khăn giấy. Rất sạch sẽ, liền ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Cố Trản Từ mới phát hiện ghế đã bị nắng làm nóng rực. Cô lập tức đứng dậy. Tô Hào nhìn thấy tất cả, che miệng cười, tốt bụng lấy khăn giấy ướt lau qua để làm mát ghế. Thật là ủy khuất cho cái mông quý báu của cô rồi. Cố Trản Từ, trên sân tập, tất cả mọi người đều mặc đồng phục dằn di màu xanh. Cố Trản Từ nhìn qua, chỉ thấy một biển người đen kịt. Đừng nói là tìm ra bóng dáng của Tô Minh trong đám đông này. Cô hỏi, tới đâu rồi? Tô Hào, với đầy đủ thiết bị, giơ máy ảnh lên. Đội tiếp theo là khoa kiến trúc, em gái tôi sắp ra rồi. Cố Trản Từ thầm nghĩ may mắn là mình đã kịp đến. Cô nghe thấy trên loa nhắc đến khoa kiến trúc, liền nhìn thấy Tô Hào nâng máy ảnh lên, không ngừng bấm chụp. Tới rồi, cô có nhìn thấy không? Ở đâu? Cố Trản Từ lần đầu tiên cảm thấy mình như bị mù. Cô phát hiện mọi người đều trông giống nhau. Tô Hào phấn khích nói, người cầm cờ ở phía trước chính là em gái của tôi mà. Cố Tổng, cô mất trí nhớ rồi à? Cố Trản Từ lúc này mới nhìn thấy bóng dáng của Tô Minh. Vị trí này rất tốt, có thể nhìn rõ mọi người trên đường chạy mà không cảm thấy quá xa. Có lẽ Tô Minh đã đặc biệt chọn chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết Tô Minh ở đâu, Cố Trản Từ cuối cùng cũng tìm thấy điểm nhấn của buổi trình diễn. Dáng vẻ của Tô Minh trong bộ quân phục dằn di màu xanh trở nên cao ráo và mạnh mẽ. Toàn bộ đội ngũ bước đi nhịp nhàng theo sau cô ấy, khí thế bừng bừng. Trong khi đó, Tô Hào vẫn tiếp tục chụp ảnh lia lịa. Có lẽ ngay cả trường học cũng không chụp ảnh tuyên truyền cẩn thận như cô. Đợi đến khi đội ngũ đi hết, ban giám khảo trên khán đài bắt đầu bình chọn đội nào đi đều và đẹp nhất. Lúc này trời đang nắng chói chang. Tô Hào hạ máy ảnh xuống, hỏi, có muốn che ô không? Cố Trản Từ không muốn để mình bị cháy nắng, liền đáp. Che, hai người chen chúc dưới một chiếc ô. Cố Trản Từ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải chen chúc với Tô Hào dưới cùng một chiếc ô như vậy. Hơn nữa, cô cảm thấy Tô Hào có ý đồ. Quả nhiên, Tô Hào không có tốt như vậy. Ninh Minh cũng làm việc tại trường đại học này à? Vì đang ở ngoài trời, xung quanh đều là sinh viên. Tô Hào không gọi mẹ nhỏ mẹ kế loạn si ngâu mà dùng tên. Cố Trản Từ nhớ lại lời của Lộ Lộ, nhìn Tô Hào bằng ánh mắt đầy ý nghĩa. Sự quan tâm của Tô Hào đối với mẹ kế của cô quả thật quá mức và bất thường. Cô nói, ừ, Cô ấy dạy toán cao cấp. Tô Hào làm bộ mặt đau khổ. Khi tôi học đại học, ghét nhất là môn toán cao cấp. Một chàng trai ngồi hàng ghế trước bất ngờ quay lại, lộ ra hàm răng trắng, nói. Chị ơi, chào hai chị, em có thể dạy chị môn toán cao cấp. Em là sinh viên khoa toán, có 6 múi bụng, mỗi múi bụng đều theo hàm gong. Tô Hào đáp, đi chỗ khác đi, dám trêu chọc lão nương à, cố Trản Từ. Sau khi bình chọn đội ngũ xuất sắc nhất xong, các lãnh đạo lại một lần nữa phát biểu, tóm tắt ý nghĩa của buổi huấn luyện quân sự lần này. Khi đám đông bên dưới tản đi, đã qua 1 giờ đồng hồ. Cố Trản Từ trong suốt thời gian không lấy điện thoại ra chơi, cũng không tán gẫu với Tô Hào, mà chỉ đếm số lượng người trên sân tập. Ngồi đến đau cả mông, cuối cùng cũng xong rồi. Tô Hào đứng dậy, chân vẫn còn run, Cố Trản Từ mặt không cảm xúc đứng dậy, nói. Thật là ủy khuất cho cái mông quý báu của cô. Tô Hào, hai người rời khỏi khán đài, chờ Tô Minh ở điểm hẹn. Tô Minh từ xa nhìn thấy bóng dáng của Cố Trản Từ và Tô Hào, chào hỏi ba bạn cùng phòng, rồi chạy nhanh về phía họ. Chị ơi, cô cảm thấy nóng nên tháo mũ ra, mái tóc mềm mượt được buộc thành đuôi ngựa cao, vài sợi tóc con bị mồ hôi làm ướt, dính trên trán, trông rất năng động. Tô Hào lập tức sử dụng quạt nhỏ và khăn ướt để giúp đỡ. Tô Minh nhận lấy quạt nhỏ, để Tô Hào dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán, rồi nói với Cố Trản Từ. Lúc chị vừa đến, em đã nhìn thấy chị rồi. Cố Trản Từ lúc này mới nhận ra Tô Minh không bị cháy nắng như cô tưởng. Bức ảnh gửi cho cô hôm qua rõ ràng đã qua chỉnh sửa. Lúc đó cô còn tiếc cho cô gái trắng trẻo bị nắng làm đen. Cô hỏi, thị lực của em bao nhiêu? Tô Minh ngạc nhiên đáp. Mắt trái 5.3, mắt phải 5.1, sao vậy? Đó là thị lực trước đây của cô, thị lực của cơ thể hiện tại cũng không kém. Lúc Cố Trản Từ xuất hiện trên khán đài, cô quả thật đã nhìn thấy. Cô tưởng rằng Cố Trản Từ hôm nay sẽ không đến, không ngờ Cố Trản Từ dù muộn nhưng vẫn đến. Cố Trản Từ nói, không có gì, chỉ là hỏi cho vui. Tô Minh, Tô Hào quay quanh Tô Minh một vòng, nói, em yêu. Bộ đồ này thật là phong cách. Tô Minh che mặt, đừng gọi em như vậy, nghe thật là ngượng. Cố Trản Từ cũng khen, bộ đồ này thật sự rất có tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh có tỷ lệ chân dài rất tốt, bộ đồ này vừa vặn với cơ thể của cô. Cô lại là người cầm cờ đứng ở phía trước, đảm nhận vai trò tạo dáng. Tô Minh theo bản năng ngẩng đầu, giữa bụng thon gọn, sau nửa tháng huấn luyện, tất cả đã trở thành phản xạ có điều kiện. Tô Hào nói, hai người đứng lại cùng nhau đi, chị sẽ chụp một bức ảnh cho hai người. Tô Minh kéo Cố Trản Từ đứng trên bãi cỏ đã bị dẫm nát sau nửa tháng huấn luyện, giờ không còn nhìn thấy cỏ nữa. Hai người đứng cạnh nhau, chiều cao của Tô Minh chỉ hơi thấp hơn, vừa đến tầm mắt của Cố Trản Từ, còn Cố Trản Từ đang mặc bộ đồ công sở, trông khá nghiêm túc và trang trọng. Tô Hào nói, Cố Tổng, làm ơn cười một chút. Cố Trản Từ, cô miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ. Tô Hào nói, cô và em gái tôi có thù hằn gì sao? Làm ơn đứng gần một chút. Cố Trản Từ, tôi thấy cô mới là người có thù với tôi thì đúng hơn. Cô lại gần Tô Minh thêm một chút. Cô gái không có mùi mồ hôi mà thay vào đó là một hương thơm nhẹ nhàng. Cuối cùng Tô Hào cũng chụp được một bức ảnh hài lòng. Tô Hào nói, để tôi gửi cho cô sau. Cố Trản Từ, không cần đâu. Tô Minh nói, trời nóng quá, chúng ta đi ăn ở căn tin nhé, giờ này chắc không còn nhiều người đâu. Tô Minh đã đánh giá quá cao tốc độ ăn uống của mọi người, căn tin đầy người. May mà mọi người đều cảm thấy mệt mỏi nên nhanh chóng tản đi. Cố Trản Từ đã rất lâu không ăn ở căn tin, cô không ngờ mình lại đặc biệt đến trường đại học để ăn ở đây, càng không ngờ lại gặp Ninh Minh ở đây. Cố Trản Từ, sao cậu lại ở đây? Giọng nói của người phụ nữ đầy ngạc nhiên và vui mừng không giấu giếm. Cố Trản Từ bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cô nói, đến xem một người bạn nhỏ huấn luyện quân sự. Người bạn nhỏ, Tô Minh rất nhanh nhẹn, mỉm cười ngọt ngào chào Ninh Minh. Chào chị, Cố Trản Từ liếc nhìn cô một cái, ai cũng gọi là chị cả. Tô Minh nhún vai, tỏ vẻ, chẳng lẽ em phải gọi chị ấy là bà nội sao? Dù theo thứ bậc thì cũng có thể gọi như vậy. Cố Trản Từ... Tô Hào cũng chào hỏi, cô Ninh, lâu rồi không gặp. Khi hai người cùng chào hỏi, Ninh Minh có phần bối rối. Cô vừa nhìn thấy Tô Hào đã đỏ mặt, vì Tô Hào từng hiểu nhầm cô là bạn gái của Cố Trản Tư. Cô nói giọng nhẹ nhàng, chào các bạn, sau đó ánh mắt lại dừng trên Cố Trản Tư. Cô đã hiểu, người bạn nhỏ mà Cố Trản Tư nhắc đến là ai. Tính cách của Ninh Minh thật sự rất dịu dàng, không hề có sự công kích, khiến người khác vừa nhìn đã biết cô rất dễ gần. Thêm vào đó là gương mặt hơi đỏ, Tô Minh không thể tin nổi đây lại là mẹ kế của Cố Trản Tư. Khi mẹ kế nhìn Cố Trản Tư, ánh mắt cô sáng lên, trong khi Cố Trản Tư vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Tô Minh không khó đoán ra đây là một tình tiết kịch bản đầy drama. Có lẽ vì biết mình không được Cố Trản Tư hoan nghênh, Ninh Minh nói. Tôi không làm phiền các bạn nữa, tạm biệt nhé, người bạn nhỏ. Âm sắc, người bạn nhỏ, thật sự khiến người ta say mê. Tô Minh ngọt ngào nói, chị Ninh, tạm biệt. Tô Hào tiếc nuối nói, cô Ninh, tạm biệt, chờ Ninh Minh rời đi. Tô Hào cảm thán, Cố Trản Tư, mẹ kế của cô thật là dịu dàng. Tô Minh đồng tình, cô cũng không ngờ mẹ kế lại dịu dàng như vậy. Cố Trản Tư nhìn cô, có liên quan gì đến cô không? Tô Hào nói, không, không có liên quan nên mới có thể muốn làm gì thì làm sao. Sau khi ăn xong, Cố Trản Tư nói, tôi về đây, cô suy nghĩ một chút, với vẻ nghiêm túc của một lãnh đạo, tóm tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh, màn trình diễn của em hôm nay rất tốt, tôi cảm thấy không uổng công đến đây. Tô Minh, cảm ơn chị, để em tiễn chị. Không cần đâu, em về thay đồ đi, thời tiết rất nóng. Cố Trản Tư hiếm khi quan tâm nói, Tô Minh thường mặc áo ba lỗ và quần short, giờ mặc cả bộ quân phục, nhìn thôi đã cảm thấy nóng. Kết thúc huấn luyện quân sự, đúng vào kỳ nghỉ Tết Trung Thu, có 3 ngày nghỉ lễ, lại một lần nữa làm chậm tiến trình học tập. Tô Minh trong kỳ nghỉ về nhà nằm nghỉ, cảm giác trở về nhà thật sự rất thoải mái. Điều duy nhất không tốt là mẹ Tô thấy cô bị đen và gầy đi sau huấn luyện quân sự, suốt ngày cho cô bổ sung dinh dưỡng. Kỳ nghỉ Trung Thu kết thúc, học kỳ bắt đầu, sau một tuần học lại tiếp tục có kỳ nghỉ dài ngày Quốc Khánh. Trong tuần này, Cố Trản Tư tiếp tục nhận được hoa từ Tô Minh, lần này là hoa bách hợp. Thư ký nói, lần này nhìn ra rõ ràng là hoa của con gái gửi. Bao bì toàn là màu hồng nhạt, chắc chắn là của một cô bé. Hoa đào của Cố Tổng các cô quả thật rất đa dạng, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ đều có. Cố Trản Tư nhìn bó hoa bách hợp, im lặng không nói. 3 phút trước, Tô Minh, chị à, sau này em sẽ chỉ gửi hoa bách hợp thôi. Chắc sẽ không ai nghi ngờ chị có bạn gái đâu nhỉ, mẹ chồng tương lai. Cố Trản Tư, cô vốn không có bạn gái, tác giả có điều muốn nói. Tô Minh, sẽ có ngay thôi. Cố Trản Tư, cách chương.